Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, chuẩn bị xuất phát. Vấn đề là, Lôi Bảo nỗ lực, hiệu quả còn lâu mới có được hắn nghĩ như vậy tốt. Lôi Nặc tuy là nghe không được thanh âm, đọc môi trình tự vẫn là có thể đưa đến nhất định tác dụng. Kỳ thực Lôi Nặc có thể đoán được một ít. Đối chiếu nông dân khởi nghĩa quân cũng biết, ánh mắt thiển cận, không muốn buông tha tới tay quyền lợi, người nghèo bạo hộ phía sau mỗi bên chủng vấn đề tất cả đều xuất hiện. Cùng như vậy một đám người giao tiếp, Lôi Nặc cũng không biết sở nhân tuyển trạch có chính xác hay không. Những thứ này hải dân thủ lĩnh, ngoại trừ thiếu cân nhắc vài cái ánh mắt lâu dài, còn sót lại đều không khác mấy. Trông cậy vào những thứ này người cầm mạng của mình đi đổi chủng tộc cùng đời sau không gian sinh tồn, coi như là Lôi Bảo cũng là bước đi vì gian. Xem mấy lần đàm phán về sau, Lôi Nặc liền buông tha. Đừng nói Lôi Bảo sống không bao lâu, không có đầy đủ thời gian, coi như lại cho hắn 10 năm cũng không quá có thể thuyết phục hải dân. Đây không phải là một hai cá nhân vấn đề, mà là phổ biến vấn đề. Lôi Nặc phát hiện, Lôi Bảo bên người cũng tụ tập một đám nhận đồng hắn quan điểm người. Tỷ như Hà Cương, Tư Mã Thắng, chân chính làm cho Lôi Nặc chú ý. Không phải Lôi Bảo nỗ lực, mà là ở trong nửa năm, đại lệ ba đảo trước sau xuất hiện 10 vị địa tiên. Cái tốc độ này, so với thần công thành tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Cùng thiên hỏa đạt được hiệp nghị, đã gần 10 cái tháng. Theo điền giã tiến giai bắt đầu, thần công thành nghênh đón võ đạo bảo phát kỳ. Điền giã về sau là Lý Tư, tiếp theo là Mạch Mạnh, đạt tây, 10 cái tháng. Liên tiếp 4 vị tiến giai địa tiên, tam vị tông sư cũng còn bầy. Đạt tây cái này tự xưng tới tự mưu lưu vong quý tộc Lưu Vân Vũ giả. Cư nhiên có thể lấy cửu phẩm đỉnh phong tiến giai địa tiên. Liền Lôi Nặc đều cảm thấy bất khả tư nghị. Thiên phú của hắn cũng không cao à. 4 vị tân tiến cấp địa tiên. Lại thêm trên Tống Chiết, Lôi Cửu, Thủy Tinh. Hôm nay thần công thành đã sở hữu 7 vị địa tiên. Lại thêm trên 11 vị tân tiến cấp tông sư. Thần công thành cao đoan thực lực. Bành trướng không phải bình thường lợi hại, Mạch mạnh mẽ cùng đạt tây, không ngoài dự tính tuyển trạch Tống Chiết. Lôi Nặc suy nghĩ mấy thiên, vẫn là đồng ý, dù sao việc này nhi Tống Chiết ưu thế quá rõ ràng. Lôi Nặc cũng vô pháp cường ngạnh cản lại, Tống Chiết không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với hắn cùng thần công thành sự tình. Cứng rắn ngăn hội hàn Tống Chiết trái tim. Sự tình rất rõ ràng, Tống Chiết ở thần công thành tên tuổi vang dội nhất, thời gian dài nhất, sớm đạt được công nhận của mọi người. Liền Lôi Cửu cũng muốn tôn một tiếng Tống Tiên. Ở thần công thành, không thể hoàn toàn xem thực lực, nhân tế quan hệ khá quan trọng. Trừ cái đó ra, đều không ngốc, Lôi Nặc nói qua, muốn thần tốc đề thăng. Liền nhất định sử dụng đựng nào đó người khống chế năng lượng TH năng lượng. Như khống chế người là Lôi Nặc, tất cả mọi người không có ý kiến. Vốn là theo Lôi Nặc, nếu như ở Tống Chiết cùng Lôi Cửu trong lúc đó tuyển trạch, ai sẽ chọn Lôi Cửu? Cái này cùng thực lực không quan hệ. Tống Chiết niên kỷ, tiên thiên giữ lấy ưu thế. Số tuổi lớn a, sống thời gian dĩ nhiên ngắn. Tuy là bọn họ tán thành chịu người khác khống chế, lấy đổi cho phép phá phàm thành tiên cơ hội, ai có thể lại nguyện ý cả đời bị quản chế với người. Lôi Nặc lộng rõ ràng tâm lý bọn họ, ám tự lắc đầu, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Đương nhiên, cái này cùng bọn họ không được giải khai thiên hỏa năng lượng đặc tính có quan. Nếu có nhất thiên, Tống Chiết chết đi. Mất đi sự khống chế năng lượng hội có nhiều biến hóa. Liền Lôi Nặc đều nói không được rõ ràng. Tài thần mô phỏng kết quả. 99% là tiên lực bảo thể, sống sót xác suất không cao hơn 30%. Coi như sống sót, trong cơ thể tiên lực cũng sẽ bạo phát tán giật, theo địa tiên rơi xuống phàm trần. Nhưng này sự tình, Lôi Nặc không có biện pháp nói a, dễ dàng gây nên bắn ngược. Theo hắn nhóm liền đi, dù sao còn có mấy thập niên. Lôi Nặc tự tin, ở Tống Chiết trước khi chết, tìm ra giải quyết biện pháp. Thần công thành ra 4 vị địa tiên, thiên hỏa bên kia càng nhiều. Nó chọn thú kinh nghiệm, có thể so với Lôi Nặc tuyển người kinh nghiệm phong phú nhiều lắm. Ở vô tận trong 5 tháng, trải qua nó tay đề cao ra địa tiên thú vô số kể. Hơn nữa nó không cần giống Lôi Nặc như vậy suy nghĩ cân bằng. Nhân tình vấn đề, 10 cái giữa tháng, theo tử thần trong dãy núi bay ra ngoài địa tiên thú. Đạt được 8 cái, so với thần công thành cao đầy đủ nhất bội. Tuy vậy, đơn thuần theo số lượng trên so sánh, vẫn như cũ không bằng đại lệ ba đảo ra địa tiên nhiều. Kỳ quái như vậy sự tình, Lôi Nặc làm sao có thể không chú ý, thậm chí còn đem việc này đi qua 6 nha, truyền cho thiên hỏa, thiên hỏa cũng không thèm để ý bị Lôi Nặc lợi dụng. Trong lúc bất chợt xuất hiện đại lượng địa tiên, nhất định là có vấn đề, cho nên thiên hỏa phái đi ra ngoài 8 vị địa tiên thú chung. Có 4 con đi đại lệ ba đảo, tiên sinh, làm sao? Thấy Lôi Nặc thần sắc không đúng, Mặc Hương nhẹ giọng hỏi, có hơi phiền toái, đi gọi người, ngoại trừ thủy tinh bên ngoài, hết thảy địa tiên chuẩn bị đi xa nhà. Tông sư liền mang Sơ Nhị cùng Lô Nguyệt Nhi. Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo, ngay mới vừa rồi, tài thần Tào Miểu đến đại lệ ba đảo lại có biến hóa. Sớm đã bị tài thần tỏa định vài cái người, tụ ở nhất chỗ. Lần này thật sự có phiền phức, khoảng cách quá xa, Lôi Nặc nhất định trước giờ làm ra phản ứng, nếu không thì chờ hắn nhóm động thủ thật, thời gian liền tới không vội. Đại sở quá lớn, coi như địa tiên toàn lực phi hành, cũng thời gian phải rất lâu. Thần công thành nhất định có người tỏa trấn, thủy tinh là lựa chọn tốt nhất, lại thêm trên hơn 10 vị tông sư, đơn giản ra không ngoài ý. Huống còn có tài thần nhìn chằm chằm đây. Vâng, Hổ Nha theo không hỏi nguyên nhân, lập tức đi ra ngoài truyền lệnh. Đến trước nhất là Lô Nguyệt Nhi cùng Cung Sơ Nhị. Cung Sơ Nhị bởi vì không chấp nhận Lôi Nặc trở ra khống chế năng lượng. Nguyên nhân này cái này 10 cái tháng đến, tăng lên rất chậm. Lô Nguyệt Nhi là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng là duy nhất tiếp thu Lôi Cửu khống chế tông sư. Coi như xuất phát từ cân bằng suy nghĩ, Lôi Nặc cũng sẽ đối nàng phá lệ chiếu cố. Trừ cái đó ra, bây giờ thần công thành địa tiên cùng tông sư bình quân tuổi tác vẫn là quá lớn. Tông sư địa tiên tuổi trẻ hóa, từ đã đăng lên nhật báo, nhóm đầu tiên địa tiên cùng tông sư, Lôi Nặc suy nghĩ càng nhiều hơn chính là hồi báo. Những thứ này người là theo hắn thời gian lâu nhất, cũng là chịu đựng được mỗi bên chủng khảo nghiệm vũ giả. Không được quản xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Lôi Nặc đều nhất định cho bọn họ hồi báo, cho nên bình quân tuổi tác mới sẽ cao như vậy. Có đôi khi hồi tưởng một cái, Lôi Nặc phát hiện mình vẫn là tuổi quá trẻ. Ban đầu nguyện ý gia nhập vào thần công điện, ngoại trừ Lưu Vân cùng Vũ Lâm hai cái người của tổ chức bên ngoài, đều là niên kỷ sắp đến giờ người. Cái gì gọi là niên kỷ đến giờ? Tông sư gần trăm, vũ giả qua 40. Nói cách khác, như không có gì ngoài ý muốn, những thứ này người sẽ ở 10 đến 20 năm về sau chết đi. Gia nhập vào thần công điện, chính là đang đánh cuộc vận khí. Hy vọng có thể ở Lôi Nặc nơi đây tìm được đột phá cơ duyên. Coi như muốn minh bạch, Lôi Nặc cũng sẽ không hối hận, hắn cũng không phải là đại mỹ nữ, người gặp người thích, nhân gia dựa vào cái gì nguyện ý đi theo hắn. Ngẫm lại quá khứ, mấy năm nay bọn họ vì thần công thành trả giá, đây là nên được. Nhìn tương lai, coi như ngàn vàng mua xương ngựa, Lôi Nặc cũng nhất định yêu chiếu cố hắn trước nhóm. Chờ cái này một nhóm người đều được tiên, Lôi Nặc chọn nhất định là thanh niên nhân. Đáng tiếc Thu Lưu trong đám trẻ sở hữu võ đạo thiên phú người không nhiều lắm. Mời tiên sinh an, Lô Nguyệt Nhi ở Lôi Nặc trước mặt còn có chút câu nệ, cung sơ nhị hành lễ, đứng ở Lôi Nặc thân về sau. Nàng là Lôi Nặc chiến cơ, là nữ nhân của hắn, biết Lôi Nặc tính tình, lễ tiết trên sẽ không chú ý nhiều như vậy. Thẳng đến nửa đêm, Lôi Cửu cuối cùng một cái trở về. Hành lễ xong, le le đầu lưỡi, nàng trở thành địa tiên đã hơn một năm, lá gan càng phát lớn. Lần này nhưng thật ra công vụ, đi đệ nhất ngôi cao lấy chút hắc thạch, thuận liền chạy đến đệ nhị ngôi cao chơi nửa thiên. Chư vị, đại lệ ba đảo có chút phiền phức, cần chúng ta xuất thủ. Lần này, chúng ta khả năng đối mặt chí ít 10 vị địa tiên. Nếu có người nào không muốn đi, có thể hiện tại đưa ra. Lôi Nặc bình tĩnh nói, tuy là đều là hắn thúc giục sanh ra địa tiên, mà dù sao là địa tiên, nên có tôn trọng không thể thiếu. Ngoại trừ Lôi Cửu, Lôi Nặc sẽ không bắt buộc những thứ khác địa tiên đi chiến đấu. Địa tiên cùng tông sư bất đồng, mỗi lần chiến đấu đều là ở con đường tử vong thượng tẩu một vòng. Lý Tư, Điền Giã, Mạch Mạnh, Đạt Tây, bốn người không sao cả a. Việc này không phải do bọn họ. Lùi lại một bước, cúi đầu không nói, bọn họ tiến giai sử dụng là tống tiên năng lực khống chế. Chỉ cần Tống Chiết quyết định, có đi không có thể không phải do bọn họ. Nghe theo tiên sinh chỉ lệnh, Tống Chiết cúi người hành lễ. Hắn có thể khống chế địa tiên càng nhiều, ngược lại càng cẩn thận hơn. Nguyên bản thấy Lôi Nặc thì là bình đẳng tương giao. Từ Điền Giã thăng tiên về sau, hắn nhìn thấy Lôi Nặc liền nhất định phải hành lễ. Đa tạ Tống Tiên chống đỡ. Lôi Nặc đáp lễ nói đạo. Lôi Cửu bên kia cũng không cần hỏi, dám không nghe lời, Lôi Nặc có thể sử dụng bản tử quất nàng. Đây cũng không phải là nói một chút. Nửa năm trước, Lôi Cửu không nghe lời lệnh, tư nhân tự tiến nhập đệ nhị ngôi cao. Lôi Nặc động thủ thật quất nàng một trận, chẳng qua hiệu quả tốt giống không tốt lắm. Coi như Lôi Nặc dùng toàn lực, hắn một cái tông sư lực lượng, Lôi Cửu cũng không thèm để ý, huống bản tử cũng không được rắn chắc a, không có mấy hạ liền hư mất. Hàng không đội đã sớm chuẩn bị xong, người đủ, nên nói cũng nói. Lôi Nặc vung tay lên, xuất phát, còn không có ra khỏi phòng. Hổ Nha cau mày nói ra, tiên sinh, Đồng Quân Di cầu kiến. Đồng Quân Di là ai? Ồ, là nàng. Để cho nàng đi vào đi. Đồng Quân Di tự nhiên là cái kia vị Huyền Châu công chúa. Đi tới thần công thành gần một năm, cái này vị công chúa cũng không biết điều, đạt được Lôi Nặc cho phép, thứ nhất tháng liền đem thần công thành chuyển cái lần. Không cho phép đi, tuyệt đối không đi, có thể đi, xuống dốc hạ nhất chỗ. Hơn 500.000 người thần công thành, nhất cộng liền hai vị hắc gia huyền người. Nghe nói còn là hòa thân Huyền Châu công chúa. Nghe nói nàng nguyên bản quốc gia so với đại sở còn muốn cường thịnh. Tốt như vậy bát quái, tự nhiên người thật hấp dẫn. Hơn nữa cái này vị công chúa thái độ tốt, chỉnh thiên đều là cười híp mắt, theo không khiến người ta làm khó dễ. Vấn đề của nàng tuy nhiều, chỉ cần ngươi không muốn nói, nàng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Ngẫu nhiên còn có thể tiến nhập thế giới ngầm, tự tay săn trở về một chút thịt tính chất cực tốt dã thú. Chính mình không ăn được, xin mời người khác ăn. Nam trưởng quá nóng, loại thịt là không bao lâu. Lúc mới bắt đầu, mọi người chỉ cảm thấy mới mẻ. Thời gian dài, mọi người phát hiện, cái này vị Huyền Châu công chúa cũng không phải là trong mắt mọi người quái vật. Nhân gia thông minh đây, đại bộ phận công tác, thiết bị, xem nhất lần liền hiểu, có chút phức tạp, hỏi hơn mấy câu, là có thể bắt đầu làm việc đến, không thể so công tượng doanh phổ thông công tượng kém, còn đưa ra rất nhiều hữu ích chủ ý. Đương nhiên, việc này Tình Lôi Nặc không biết, cũng không quan tâm, hai cái hòa thân nữ nhân, coi như là huyền người, cũng chỉ là người đáng thương a. Tông sư thì như thế nào? Ở nơi này chủng vong quốc diệt chủng trong đại chiến, vô luận là công chúa vẫn là tông sư, cũng chỉ là vật hy sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.